Vũ thần chúa tể, chương 3781, Vân Bảo Khu. Góc truyện audio.com. Bách mộ đại tam giác ngoại vi. Tần Trần khoanh chân tại tinh thuyền trên, yên lặng cảm nhận rất lâu. Sau đó mở mắt, những tên kia cuối cùng đi. Tần Trần cười lạnh nói. Tại hắn cảm nhận bên trong, phía sau những khí tức kia đã biến mất. Một lòng cũng liền để xuống. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không cũng. Chu Nho lão giả đi lên trước run rẩy nói ra. Cảm giác âm u đất trời bốn phía. Nội tâm tràn ngập sợ hãi. Hắn làm sao cũng không khó có thể tưởng tượng. Tần Trần cũng dám để cho tinh thuyền tiến vào này bách mộ đại tử vong tam giác trong. Ở đây chính là U Minh Tinh Hà trong kinh khủng nhất cấm địa. Thiên Tôn cũng không có thể vượt. Mấy người bọn hắn tới nơi này, chẳng phải là tự tìm cái chết. Tin đồn, bách mộ đại tử vong tam giác thường xuyên sẽ có đáng sợ bão sóng tạo thành. Một khi bị ở đây sóng lớn cuốn chúng, căn bản không người có thể còn sống sót. Ùng ùng, Chu Nho lão giả nhìn bốn phía, liền nhìn đến đây chung quanh ngân hà. Liên tục dũng động, từng đạo hắc ám gợn sóng lưu động. Phảng phất luyện ngục trong tử vong như thủy triều, muốn đem bọn họ thôn phệ. Thứ thiên khung cùng cổ lực ma cũng đều có chút kinh hãi cảm thụ được bốn phía. Bọn họ có thể cảm thụ được, một khi mình bị ở đây bọt sóng cuốn chúng, nhất định tại chỗ ngã xuống. Ngay cả thở tức đều không mang một tí. Không nóng này, Tần Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Chu Nho lão già cười nói. Ta không sẽ thật tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác. Ở đây chỉ là tử vong tam giác ngoại vi. Cũng không tính quá mức nguy hiểm. Chư vị an tâm lại. Tuy là đi theo bản thân ma thiên quỷ tộc đám người đã rời đi. Nhưng mà Tần Trần cũng là đột nhiên đối này bách mộ đại tử vong tam giác cảm thấy hứng thú. Trước khi hắn tiến vào đây sau. Linh hồn trong nháy mắt cảm thụ được một cổ mãnh liệt rung động. Phương thiên địa này ở giữa, như là ẩn chứa bí mật gì. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể. Bổ thiên chùy phía trên trước điêu khắc tinh hà đồ văn đột nhiên sáng lên. Ùng ùng, Tần Trần cảm giác mình như là cùng phương thiên địa này ngân hà quy tắc hòa làm một thể. Mơ hồ cảm thụ được này tử vong tam giác chỗ sâu. Mơ hồ có một cổ làm hắn hít thở không thông khí tức. Này U Minh Tinh Hà cùng Bổ Thiên Cung cuối cùng có gì liên quan liên? Tại sao có thể đưa tới Bổ Thiên Trùy như vậy dị động? Tần Trần trầm tư, mảnh này U Minh Tinh Hà. Hết sức kỳ lạ, đưa hắn cảm thấy vô tận bí ẩn. Bất quá hắn mặc dù có thể yên ổn đi tới nơi này. Không sợ bách mộ đại tử vong tam giác sóng lớn. Cũng là bởi vì tiểu long quanh năm sinh hoạt tại U Minh Tinh Hà. Đối U Minh Tinh Hà trong các loại địa phương đều là cực hiểu rõ. Mà bách mộ đại tử vong tam giác đối với trong hắc thị vạn tộc võ giả mà nói. Là tuyệt địa, nhưng đối với tiểu long mà nói. Lại không coi vào đâu. Ở đây thậm chí là hắn bình thường chơi đùa địa phương. Tiếp tục hướng phía trước. Tại Tiểu Long dưới sự chỉ dẫn, Tần Trần chỉ huy tinh thuyền, chú ý hướng bách mộ đại tử vong tam giác trong đi đi. Ầm, xa xa, bốn phía, từng cái sóng lớn giáng xuống. Này sóng lớn nhỏ chỉ có cao mấy trượng, có thể cao, lại có chừng trên 100 trượng, thậm chí hơn 1000 trượng. Thực sự là che khuất bầu trời, giáng xuống. Cả ngân hà đều giống như muốn bạo động một dạng. Tần Trần bọn họ ngồi tinh thuyền. Liên tục loạng choạng. Đối mặt đều phải bị lật tung. Đại nhân, thật không có thể đi lên phía trước. Đi lên phía trước, chính là bách mộ đại tử vong tam giác trong tuyệt địa. Chu Nho lão giả bọn họ gắt gao bắt lại tinh thuyền mép thuyền. Đừng nói câu cá, liền buông tay cũng không dám. Thấy Tần Trần còn phải tiếp tục đi phía trước. Vội vàng hoảng sợ nói ra. Trước chúng ta vị trí hiện thời. Chỉ là bách mộ đại tử vong tam giác ngoại vi. xa hơn trong, là chân chính Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác. Tin đồn này Bách Mộ Đại Tam Giác mặc dù là tuyệt địa, lại có kinh người bảo vật, thậm chí ẩn chứa U Minh Tinh Hà bí mật. Bởi vậy trước kia trong vạn tộc có không ít cao thủ muốn đi vào trong, tìm hiểu ra U Minh Tinh Hà bí mật. Thế nhưng, toàn bộ tiến vào trong cao thủ không một may mắn tránh khỏi. Trừ Thiên Tôn ở ngoài, trong không thiếu địa tôn cao thủ, thậm chí không phải số ít, trùng trùng điệp điệp, vô số vạn năm đến. Không biết tổng cộng có bao nhiêu người mạnh mẽ từng tiến vào trong, nhưng lại chưa bao giờ có người sống đi ra. Đại nhân vẫn là dừng lại đi. Xuyên qua một mảnh kia sóng lớn khu sau, ngân hà mặt biển dĩ nhiên biến phải bình ổn xuống tới. Mà ở này bình ổn mặt biển phía trước, đen kịt một màu sương mù bao phủ ở mảnh này ngân hà. Ùng ùng, trong sương mù, có thể nhìn đến trên mới có lấy một mảnh mây đen vậy Vân Bảo. Mà trong mây đen, có ù ù nổ vang vang vọng. Có thể thấy, trong từng cái tia chớp màu đen điên cuồng tiếp nối ngân hà mặt biển. Giống như mặt thế đã tới. Này Lôi Bảo, uy lực vô tận, chỉ là tới gần, cả người lông tơ đều ở đây một cổ vô hình lực tràng phía dưới dựng thẳng lên. Tần Trần có một loại cảm giác, nếu là mình tùy tiện xông vào trong, nhất định muốn bỏ mình ở chỗ này. Mà Tiểu Long cũng theo U Minh Tinh Hà trong truyền lại đến tin tức. Hắn cũng chỉ có thể mang theo Tần Trần đi tới nơi này. Xa hơn trong, đúng là mảnh tinh hà trong đáng sợ nhất địa phương. Mặc dù là nó cũng chưa từng có đã tiến vào. Bởi vì trời sinh nó truyền thừa trong trí nhớ. Ở đây chính là U Minh Tinh Hà trong toàn bộ hải tộc sinh vật cấm địa. Bất kỳ cái gì sinh vật đều không được đi vào trong. Ngoài ra Tiểu Long có thể hóa long. Tại hắn truyền thừa trong trí nhớ. Chỉ có chờ hắn lột xác hóa long sau, mới có tư cách tiến vào này tử vong khu vực. Bằng không, một khi tiến vào, chắc chắn phải chết. U Minh Tinh Hà trong hải tộc sinh vật cấm địa. Tần Trần thì thào, liền Tiểu Long như vậy hải tộc sinh vật đều không cách nào tiến vào. Này Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác xác định thần bí. Mấu chốt là Tiểu Long truyền thừa trong trí nhớ. Chỉ cần hắn lột xác hóa long, thì có tư cách tiến vào trong. Nhìn như vậy đến, này Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác trong, tất nhiên ẩn chứa một ít đặc thù bí mật. Đại nhân, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Chu Nho lão giả run run thân thể, sắp khóc, cùng lắm ta đem dẫn đường phí trả lại ngài còn không được sao. Tần Trần cười vỗ vỗ Chu Nho lão giả bả vai, nói, yên tâm tốt, ở đây rất an toàn. Đến. Chúng ta câu cá, Tần Trần tại trên tinh thuyền ngồi xuống, cầm lấy cần câu, cư nhiên nhàn nhã câu lên cá tới. Chu Nho lão giả đều nhanh sắp điên, tại Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác câu cá. Này chẳng lẽ, thực sự là, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần chơi lớn như vậy người. Coi như là một ít đỉnh cấp chủng tộc đỉnh phong địa tôn cao thủ. Chỉ sợ cũng không ai dám tại Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác câu cá đi. Đến, đều lo lắng làm gì. Cùng đi câu cá, Tiểu Long nói. Ở đây thứ tốt không ít đây. Tần Trần hướng về phía cổ lực ma bọn họ hô. Hắn lại không phải là đồ ngốc. Nếu như ở đây nguy hiểm, Tần Trần cũng sẽ không cầm tánh mạng mình nói đùa. Mà là theo Tiểu Long chỗ ấy biết được. Ở đây xác định rất an toàn, là Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác một cái khu vực an toàn. Chỉ cần không đi loạn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, bọn họ vừa mới đi qua sóng lớn quy luật khu vực đi tới nơi này. Kế tiếp sóng lớn sẽ trở nên lộn xộn bừa bãi. Tiếp theo sóng lớn trở lại quy luật cần thời gian nửa năm. Đến lúc đó Tiểu Long mới có thể yên ổn dẫn bọn hắn rời khỏi. Đây cũng là Tần Trần không thế trước tiên trở lại nguyên nhân chỗ. Cách chương.